Truyền kỳ chiến thần, chương 2155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2155, xét cho cùng, ông ta là dược sư của Sơn Hải Các, thực lực của dược tôn bát phẩm vẫn có. Sau khi phân tích máu độc của Diêm Bối Loan và thời gian 10 năm bị trúng độc của Diêm Bối Loan, ông ta đã hoàn toàn hiểu rõ độc dược từ xâm nhập vào cơ thể Diêm Bối Loan hơn 10 năm, bởi vì khí huyết lưu thông, những chất độc này trước tiên đi vào tủy xương, sau đó là kinh mạch và máu. Điều này khác với những tu sĩ bình thường bị trúng quỷ thảo trùng sát, trong máu là loại độc tố mạnh nhất, hoàn toàn ngược lại. Chính vì vậy, các dược sư trước đây đã tìm ra nguyên nhân gây ra, nhưng dù sao họ cũng không thể giải được chất độc. Mà trước đó bên trong truyền ra các tiếng đánh nhau, có lẽ Tân Trạm phải đánh Diêm Bối Loan liên tục mới cho máu độc chảy ra ngoài. Cảm thấy mình đã tìm hiểu kỹ lưỡng phương pháp trị liệu, giờ nghe nói quốc chủ Bình Thạch đưa ra mức thù lao cao như vậy, dược tôn Trịnh nhất thời bị cám rõ. Dược tôn Trịnh, ông cũng có thể trị liệu sao? Quốc chủ Bình Thạch sừng sốt trong chốc lát, không ngờ dược tôn Trịnh lại chủ động. Đúng vậy, anh bạn nhỏ này bị thương rất nặng, nếu lại đi chữa một lần nữa mà bị thương sẽ không tốt đâu. Giao con linh thú này cho tôi, dược tôn Trịnh nói với nụ cười trên mặt tỏ ra rất tốt bụng. Cái này, quốc chủ Bình Thạch cũng có chút khó xử. Dược tôn Trịnh được Ngưu Thánh Nữ mời tới từ xa tới đây, nếu ra về tay không như thế này, quả thực có chút khó coi. Hơn nữa chính là đối phương đề nghị, muốn từ chối cũng không dễ dàng, nếu không sẽ rất xấu mặt. Dược sư Lam, cậu có nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi một lúc không? Quốc chủ Bình Thạch bất lực nói. Quốc chủ đã nói như vậy, vị đại sư này lại rất tin tưởng, để ông ấy đi chữa trị đi, tôi cần nghỉ ngơi một chút. Tân Trạm nhẹ giọng nói. Tuy nhiên, tôi sợ rằng dược tôn Trịnh mới đến sẽ không trị được bệnh. Ha ha, loại vấn đề nhỏ này, tôi có thể trị liệu không có vấn đề gì, dược tôn Tân có thể yên tâm hồi phục. Dược tôn Trịnh tự tin cười nói. Đồng thời dược tôn Trịnh cũng nói với Tân Trạm. Đạo hữu, cậu để chất độc trong tùy của Diêm Bối Loan được thải ra ngoài bằng cách đánh đập, sau đó cho công chúa đan dược giải độc để chữa khỏi thôi. Tân Trạm nhướng mày, nhưng ánh mắt của dược tôn Trịnh rất khắc nghiệt. Điểm ấy tôi đã hiểu rồi. Cậu đã kiếm được 10.000 từ kim linh tệ, 5.000 linh tệ này để cho tôi, thế nào? Mọi người đều là dược sư, hơn nữa cậu cũng là bạn của Ngưu Thánh Nữ. Giữ lại một chút giao tình cũng được. Tên khốn giả này khá là đạo đức giả, muốn cướp linh tệ cứ nói thẳng, còn nói như vậy nữa. Tân Trạm chế nhạo, nhưng anh lúc này cũng không phản bác cái gì. Anh cũng nhìn thấy dược tôn Trịnh nghiên cứu vết máu trên mặt đất xung quanh anh, và anh có lẽ đã hiểu ra điều gì đó. Nhưng sau khi nghiên cứu phương pháp điều trị của Diêm Bối Loan, liệu nó có thể được sử dụng trên linh thú không? Tân Trạm cảm thấy nếu tên này quá tự tin, nhất định sẽ sẩy chân. Đừng nói tới quốc chủ là độ kiếp kỳ, linh thú của ông ta hẳn là so với Diêm Bối Loan Bình cũng cao hơn mấy bậc, dược tôn Trịnh này là cảnh giới hợp thể cảnh ngũ phẩm, còn có thể đánh thắng linh thú sao? Phỏng chừng ông ta sẽ bị đánh chết, vì vậy Tân Trạm không nói gì, vì tên này thích chộp giật, vậy thì nhường đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Tân Trạm có chút không vừa lòng, quốc chủ Bình Thạch cũng có chút xấu hổ, lập tức sắp xếp người hầu, mời Tân Trạm cùng Công Doãn tu dưỡng tại chỗ có linh khí nhiều nhất trong linh mạch của cung điện. Cách chương.